Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1188. Pháp linh dị thường, rất cường đại tính toán suy diễn lực, so với thuần tu dịch đoán chi đạo còn phải càng nghiêm mật tinh chuẩn. Bỏ đi cảm tình đưa đến ảnh hưởng, loại lực lượng này đến gần hoàn mỹ. Trong hai mắt tựa như luân bàn một loại dịch số ký tự không. Ngừng chia ra tổ hợp, coi như yêu đế, đế tuấn thực lực có lẽ không có chính mình bảo đệ thái nhất như vậy chấn cổ thước kim. Nhưng là đế tuấn trí tuệ cùng với ở dịch đoán thôi diễn chi đạo thượng thành tựu. Nhưng là toàn bộ hồng hoang chung chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Năm đó đế tuấn bằng vào Hà Đồ Lạc Thư hai món pháp bảo sáng tạo ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chủ công, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại chiến chủ thủ. Chính là bằng vào này hai tòa đại trận, yêu vực mới có thể kéo dài chiếm cứ thiên đình chí tôn vị, cùng cường đại vu tộc địa vị ngang nhau, thậm chí là chiếm thượng phong. Pháp linh tồn tại tựu thật giống một máy cường đại máy tính, chỉ bất quá pháp linh nhũ hợp tiên đạo, sinh vật, khoa học kỹ thuật các loại mấy loại văn minh tinh túy. So với tầm thường văn minh khoa học kỹ thuật trí não máy tính càng hoàn mỹ cùng cường đại. Nhất là Bạch Mi đem pháp linh tỷ lệ lợi dụng dần dần mở rộng sau khi. Này cổ trí năng có thể sức mạnh phong mang, liền không thể địch nổi triển lộ ra. Mà xem hai cổ kiếm tốt chiến đấu ở giữa sau, đế tuấn cũng nhận biết loại này nhũ hợp pháp linh lực lượng sinh ra bắt trước sinh pháp bảo cụ có bực nào xuất sắc lực lượng, có thể quy ta yêu tộc sử dụng sao. Nghe được đế tuấn đối với kiếm tốt tán dương, ánh mắt cu à thái nhất khẽ nhúc nhích. Nếu như này kiếm tốt thật giống chính mình huynh trưởng nói như vậy, vậy đối với cùng yêu tộc mà nói, đó là có thể triệt tiêu vu tộc nhục thân đánh giết dài pháp bảo. Loại này kiếm tốt luyện chế kỹ thuật có chút phức tạp, liên quan đến rất nhiều tầng diện, nhưng là cẩn thận nghiên cứu mà nói, không phải là không có khả năng bắt trước, nhưng là bây giờ vấn đề lớn nhất, không phải là này là kiếm tốt thể xác, mà là hắn nội bộ bị Bạch Mi xưng là pháp linh hạch tâm khống chế vật. Ta đến bây giờ còn là không nghĩ tới, thế nào nhân hư vô phiêu miểu ý nghĩ một mực bảo tồn được. Không cách nào giải quyết cái vấn đề này, bắt trước pháp linh liền vĩnh viễn chỉ là một ý tưởng. Khẽ lắc đầu, ánh mắt cu ả đế tuấn biến trở về bình thường. Bạch Mi chịu hào phóng như vậy xuất ra nhiều như vậy kiếm tốt giao cho bọn họ sử dụng. Tất nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Bọn họ không cách nào thành công bắt trước ra kiếm tốt. Mà trọng yếu như vậy hạch tâm kỹ thuật, Bạch Mi khẳng định cũng sẽ không dễ dàng cùng bọn chúng chia sẻ. Dù sao bây giờ bọn họ quan hệ hợp tác mặc dù mật thiết, nhưng là còn không có nói loại trình độ này. Bên này Thái Nhất cùng Đế Tuấn nói chuyện với nhau công phu, ngũ đối với kiếm tốt đánh giết đã tiến vào ác liệt, dùng có gần như kinh khủng học tập tiến hóa năng lực. Đội năm kiếm tốt giữa không ngừng nghiêng về thắng lợi thiên bình. Nhưng là cuối cùng, chàng này để cho Thái Nhất cùng Đế Tuấn thấy được kiếm tốt uy lực chiến đấu. Hay là ở mỗi người kiếm tốt người điều khiển bản thể lực lượng phát hiện hả? Hạ màn kết thúc, thô bảo vạn gầy thanh an cổ, hổ bạch gào thét một tiếng. Quanh thân màu vỏ quýt hung ác kiếm khí mãnh liệt tràn ra, hiện ra hết lực lượng cường đại, mà bị hổ bạch giết chết sau đó. Thanh an kiếm tốt bên trong đột nhiên nổi lên một đoàn mặt ngoài màu trắng bạc. Bên trong nhấp nhô vô số thải quang chớp sáng, chợt một chút chui vào hổ bạch kiếm tốt bên trong. Chớp sáng tràn vào, hổ bạch nhất thời rên lên một tiếng. Gót chân mềm nhũn cả người trực tiếp quỳ một chân trên đất. Thoải mái, cảm thụ đại cổ tin tức lưu tràn vào đến thân thể của mình chung. Không cách nào nói rõ cảm giác mạnh mẽ bổ sung cho chính mình thân thể. Hổ bạch không nén được gầm nhẹ một tiếng. Khi hắn từ mặt đất đứng lên thời điểm, trên người kiếm tốt áo giáp đột nhiên buông lỏng một chút, đem giải phóng ra sau đó, lần nữa khép lại sau đó chậm rãi ẩn vào hổ bạch phía sau trong hư không. Nguyên thần lớn mạnh sắp tới gấp đôi, xem ra một khi kiếm tốt người điều khiển tử vong, pháp linh sẽ đem nguyên thần lấy đi, dung nhập vào tương cận kiếm tốt bên trong. Thấy chớp sáng bay vào hổ bạch kiếm tốt bên trong cảnh tượng, Thái Nhất khẽ gật đầu, cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn, quyển này chính là thiên lý, một cái thất bại nhân, còn có thể đem chính mình còn sót lại giá trị, quà tặng cho người khác, đây quả thực là hạng nhất hoàn mỹ thiết kế, 10 bộ kiếm tốt, cuối cùng còn thừa lại ngũ cụ, 3 bộ nguyên thủy kiếm tốt cùng 2 cổ bá tự kiếm tốt. Mà đạt được thắng lợi này 5 tên yêu tộc, cũng là vốn là 10 tên yêu tộc chung, thực lực mạnh nhất 5 vị, kiếm tốt đối với người điều khiển lực lượng quả thật có lớn vô cùng thêm được. Bất quá ở kiếm tốt giữa, loại này thêm được liền bị vô hạn thu nhỏ lại, ánh mắt ở người thắng trận trên người đảo qua, Thái Nhất mắt lộ ra thú vị, 30 tỷ bá tự kiếm tốt. Ta đã đang chờ mong dò sâu lâu hầu đại mộ. Thục Sơn Pháp Linh Đại Điện chắp tay đứng lặng ở tòa này Thục Sơn Trung Quy Pháp Linh chỗ trong đại điện. Trước mặt Bạch Mi lơ lửng một đoàn tinh khiết chất lỏng. Ở một dạng trong chất lỏng, rậm rạp chằng chịt nhỏ xíu cạn điểm sáng màu xanh lục trôi lơ lửng ở bên trong. Tựa như bầu trời đầy sao. Tông chủ, số lớn kiếm tốt bị tiếp nhận chạy. Hẳn là yêu tộc ở đại quy mô chuyên chở kiếm tốt. Một tên phụ trách pháp linh đại điện trưởng lão sải bước vội vã đi tới. Ở tại vừa dứt lời hạ không mấy giây công phu, trước mặt Bạch Mi kia con số không rõ cạn điểm sáng màu xanh lục bắt đầu nhanh chóng bị màu bạc óng thay thế. Mới bắt đầu chỉ là rất nhỏ một mảnh, nhưng là rất nhanh thì đã lan tràn đến 1/5 còn nhiều hơn. Xem ra hai vị này tính tình so với ta tưởng tượng còn gấp hơn. Ngước mắt liếc mắt nhìn đang không ngừng biến hóa điểm sáng, Bạch Mi lộ ra một nụ cười, ngược lại hướng về phía một bên trưởng lão nói, học cung phát triển xong sau khi liền toàn lực nghiên cứu nguyên thủy kiếm tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng bên trong tông vận chuyển bình thường. Là tông chủ, nguyên thủy kiếm tốt cải tiến đã tiến hành được thứ hai đếm ngược bước. Chờ đến học cung phát triển xong, thuộc hạ sẽ hiệp đồng Lục Sán Điện Hạ, toàn lực hoàn thành cuối cùng 2 cái khâu. Tin tưởng 2 cái này khâu sau khi hoàn thành, nguyên thủy kiếm tốt là có thể chân chính cùng người điều khiển dung hợp với nhau. Gật đầu nói phải. Trưởng lão nói đến nguyên thủy kiếm tốt, trên mặt không tự chủ nâng lên một tia tự hào thần sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, kiếm tốt sinh ra, tuyệt đối sẽ đối với ngày sau thượng giới vũ trụ, tạo thành một trận vượt thời đại cải cách. Đối với tông chủ, đại pháp linh gần đây mấy lần thỉnh cầu cùng ngài gặp mặt, nhưng là bởi vì học cung phát triển độ tiến triển đang tăng nhanh, cho nên đại pháp linh ở mấy lần thỉnh cầu không có kết quả sau, liền không có ở nói lên thấy ngài yêu cầu. Bất quá hôm qua thiên thời sau khi, đại pháp linh lại một lần nữa thỉnh cầu cùng ngài gặp mặt. Chúng ta hỏi hắn cụ thể sự tình, hắn cự tuyệt trả lời. Người xem, Thục Sơn Chi bây giờ thượng có 9 viên pháp linh, trừ trung quy trưởng Thục Sơn toàn thể trên dưới hết thảy sự vụ, địa vị cơ hồ tương đương với nửa Bạch Mi trung quy pháp linh ngoại. Ngoài ra còn có 8 viên pháp linh, phân biệt quản lý Thục Sơn nội bộ các loại sự vụ. Pháp linh đại điện trưởng lão trong miệng đại pháp linh, là trừ trung quy pháp linh trở ra thành thục nhất pháp linh. Chấp trưởng phụ trách Thục Sơn nội bộ điển tịch quản lý cùng với chiến lược tính tài nguyên tính. Trung, quyền lực vô cùng trọng yếu. Đại pháp linh sao, vừa vặn còn có chút thời gian, vậy thì đi xem một chút hắn kết quả tại sao một mực tới tìm ta. Pháp linh là Bạch Mi sáng tạo ra, không có cảm tình thuần độ suy nghĩ, bọn họ sẽ 5 lần 7 lượt tìm hắn. Nhất định là từ cái gì đặc định nguyên nhân. Mắt thấy giò sâu lâu hầu đại mộ sắp tới, Bạch Mi có cần phải tiêu diệt bên trong tông hết thảy không yên, để cho mình có thể an tâm rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.